Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1768, chương 1768, diệt Tân La Quốc. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình quân đường ào ào hướng Tân La Quốc chảy. Tới, lúc này Tân La Quốc trên căn bản đã không có gì biên giới. Cho nên quân đường dọc theo đường đi như vào chỗ không người. Rất nhanh là đến Tân La Quốc Vương Thành biên giới. Mà đang ở bọn họ cách Tân La Quốc Vương Thành còn có 30 dặm thời điểm. Kim Giang Sứ Thần vội vàng đi tới quân đường trong quân doanh. Lúc này, chính là hoàng hôn. Quân đường không gấp trước tiếp tục đi đường. Nghe được Kim Giang Sứ Thần tới. Tần Thiên cũng đã biết là vì cái gì. Vốn là, bỏ mặc tình huống gì, bọn họ cũng là muốn tiêu diệt Tân La Quốc. Bất quá Kim Giang phái sứ thần tới, Tần Thiên ngược lại cũng không để ý gặp hắn vừa gặp. Rất nhanh, Kim Giang sứ thần tiến vào lều lớn, bái kiến Tần tiểu công gia. Tần Thiên gật đầu một cái, nói, ngươi tới ta quân đường đại doanh, vì chuyện gì à? Sứ thần nói. Ta gia quốc vương bệ hạ muốn ta tới, theo Tần tiểu công gia hòa đàm. À, nhà các ngươi quốc vương bệ hạ, cái đó quốc vương bệ hạ à. Sứ thần sắc mặt có chút khó khăn xem. Tần Thiên đây rõ ràng là đang chỉ trích Kim Giang soán vị sự việc à. Nhưng hiện nay, hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt, nói là Kim Giang quốc vương bệ hạ. Ta nhớ các người Tân La Quốc quốc vương thật giống như kêu thôi. Tiên tri đi, làm sao đổi tên kêu Kim Giang? Sứ thần có thể khẳng định, Tần Thiên đang đùa hắn chơi. Hắn có chút tức giận, chẳng qua là ở Tần Thiên bên cạnh. Hắn nhưng là chút nào cũng không dám biểu lộ ra. Tần Thiên là người nào? Hắn vẫn là rất rõ ràng. Không nói chiến công của hắn và tác chiến bản lãnh. Liền nói hắn đối với một ít sứ thần thủ đoạn, sẽ để cho hắn có chút không lạnh mà run. Nói không chừng không cẩn thận đắc tội Tần Thiên, bị cắt mất lỗ tai là chuyện nhỏ. Trực tiếp muốn hắn tánh mạng, mới là việc lớn. Nhà chúng ta quốc vương bệ hạ nói, chỉ cần đại đường lui binh, chúng ta Tân La Quốc có thể thành là các người đại đường phụ thuộc nước. Có thể cho các người đại đường rất nhiều chỗ tốt. Hàng năm thượng cống đồ vậy tuyệt đối sẽ không thiếu. Tần Thiên bĩu môi, nói, các người cái đó thôi tiên tri quốc vương. Ban đầu nhưng mà trực tiếp phải đem Tân La Quốc đưa cho ta đại đường. Chẳng qua là để cho hắn ở Tân La Quốc cũ phong vương. Các người cái này Kim Giang quốc vương cho điều kiện có chút thấp à, cái này. Vậy sứ thần cả người chấn động một cái. Tựa hồ bị Tần Thiên nói cho chấn động kinh động. Vậy thôi tiên tri lại đáp ứng đem toàn bộ Tân La Quốc đưa cho đại đường sao? Hắn không nghĩ tới thôi tiên tri lại như vậy chút nào không ranh giới cuối cùng. Đưa cho đại đường. Hắn chỉ làm đại đường một cái phiên vương. Vậy bọn họ toàn bộ Tân La Quốc mặt mũi. Chẳng phải là muốn bị hắn cho mất hết. Mơ hồ ở giữa, sứ thần có chút tức giận, cảm thấy thôi tiên tri thật là chết tốt lắm. Trở về nói cho Kim Giang, nếu như chịu đem Tân La Quốc đưa cho ta đại đường. Ta đại đường ngược lại là có thể rút lui binh, nhưng nếu là không cho, vậy ta đại đường chỉ sợ cũng muốn trực tiếp vọt vào vua của các ngươi thành. Tới để cho thôi tiên tri người thực hiện cái hứa hẹn này. Nói tới chỗ này, Tần Thiên nhẹ giọng cười một tiếng, chỉ cho các người một buổi tối thời gian cân nhắc, ngày mai ta liền sẽ mang binh mã đến các người vương thành. Ta đến mà các người nếu là không có kết quả, vậy ta cũng chỉ tốt công thành. Vừa nói, Tần Thiên vẫy tay, vậy sứ thần tự nhiên biết đây là ý gì, chặt chặt cắn môi một cái sau đó, hắn liền vội vàng lại lui đi. Quân đường ở ngoài thành 30 dặm đóng trại cắm trại. Vậy sứ thần vội vàng chạy về, đem tình huống theo Kim Giang nói một lần, mà nghe được cái này chút sau đó, Kim Giang trong mắt nhất thời liền ngưng đứng lên, ngay sau đó tức miệng mắng to, vô sỉ, chút nào không ranh giới cuối cùng có thể nói, hắn Thôi Tiên Chi lại chỉ như vậy đem Tân La Quốc bán đi. Vậy thua thiệt hắn làm cho ra loại chuyện này, đáng ghét à, Kim Giang vậy là không dám tin, Thôi Tiên Chi lại muốn đem Tân La Quốc bán đi, cái này cũng may mà hắn giết Thôi Tiên Chi, nếu không bọn họ khởi không phải là không có Tân La Quốc. Kim Giang rốt cuộc là một võ tướng, cốt khí cái từ này vẫn là biết, nếu quân đường không cho chúng ta đường sống, vậy chúng ta liền cùng một trận chiến, bọn họ quân đường muốn diệt ta Tân La Quốc, cũng phải xem bọn họ có bản lãnh này hay không. Phân phó, để cho quân ta tướng sĩ chuẩn bị sẵn sàng, sáng mai, cùng quân đường đánh một trận, sáng sớm ngày kế. Tần Thiên mang binh mã ào ào đi tới Tân La Quốc Vương Thành phía dưới. Mà lúc này, trên cổng thành, mới vừa lên làm Tân La Quốc Quốc Vương Kim Giang mang một đám binh mã hướng xuống nhìn quanh. Hai bên rất nhanh chạm mặt. Tần Thiên, ngươi nói qua muốn cùng ta đạt thành liên minh. Hôm nay diệt Cao Câu Lệ và Bách Tể, nhưng muốn đổi ý sao? Mặc dù đã làm xong tử chiến chuẩn bị, nhưng đối mặt quân đường uy thế, Kim Giang trong lòng rốt cuộc vẫn có chút sợ. Nếu như có thể để cho quân đường rút lui binh, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa sự việc. Cho nên hắn đây là chuẩn bị tiên lễ hậu binh, mà Tần Thiên cũng không có nóng nảy trước công thành. Ngược lại theo Kim Giang lên miệng chiến đấu. Không sai, ta xác thực cùng ngươi nói qua những thứ này. Nhưng mà ở chúng ta tấn công Bách Tể Quốc thời điểm, ta muốn các người xuất binh trợ giúp, có thể chỉ có Thôi Tiên Chi là muốn phải giúp một tay. Người Kim Giang nhưng là phản đối, vậy ta là không phải có thể như vậy hiểu, người Kim Giang chẳng qua là muốn lợi dụng ta đại đường, sau đó lại tìm cơ hội trừ đi ta quân đường binh mã. Như thế, ta còn có thể cùng ngươi kết thành liên minh sao? Kim Giang sắc mặt hơi đổi một chút, ban đầu tiếp viện quân đường tấn công Bách Tể Quốc Vương Thành. Đích xác là hắn phản đối, bây giờ Tần Thiên nói như vậy, thật giống như cũng không có gì sai. Bất quá rất nhanh, Kim Giang liền hừ một tiếng, liền nói bừa, làm được Kim Giang vị trí này, nên vô sỉ thời điểm, vẫn là phải vô sỉ một cái, hắn không thừa nhận. Tần Thiên vừa có thể đem hắn như thế nào, chẳng qua chính là đánh một trận mà. Hắn cũng biết, quân đường nếu đã tới, nơi đó có thả qua bọn họ Tân La Quốc ý nghĩa. Bây giờ hắn coi như là rõ ràng, từ vừa mới bắt đầu quân đường liền không có ý bỏ qua cho bọn họ. Nếu không vì sao theo Thôi Tiên Chi liên minh sau đó, còn đáp ứng cùng hắn liên thủ, hắn bị lừa. Chẳng qua là rất đáng tiếc, hắn biết hơi trễ, mà lúc này, Tần Thiên vậy lười được lại theo Kim Giang nói nhảm. Hắn chẳng qua là phất phất tay, quát lên, giết, ra lệnh một tiếng, máy bắn đá ném Trấn Thiên Hưởng liền đánh tới. Trấn Thiên Hưởng ở trên cổng thành muốn nổ tung lên. Rất nhanh liền nổ những cái kia Tân La Quốc binh mã không ngừng kêu thảm thiết. Rất nhiều người cũng liền trực tiếp bị nổ thành nghiền. Quân đường công thành, Trấn Thiên Hưởng ném hết sức thường xuyên, khều một cái tiếp theo khều một cái, dường như muốn đem toàn bộ cổng thành cũng cho oanh tạc. Cổng thành có một ít đất rung núi chuyển cảm giác. Kim Giang đứng ở trên cổng thành, trong mắt hơi chăm chú. Đột nhiên, một viên Trấn Thiên Hưởng ở Kim Giang bên cạnh nổ tung. Nếu không phải Kim Giang phản ứng mau, chỉ sợ hắn sẽ bị nổ thành người máu. Liền cái này, tay hắn cánh tay còn bị nổ bị thương. Quốc vương bệ hạ, phía trên này thật sự là quá nguy hiểm. Ngài đi xuống trước đi. Phía trên này giao cho mặt tướng chính là. Kim Giang do dự một chút. Hắn đứng ở trên cổng thành, không thể nghi ngờ là nhất có thể cho hắn tướng sĩ lòng tin. Có thể quân đường Trấn Thiên Hưởng vậy chân thực quá mức lợi hại. Hơi lơ là, thì có thể đem mình cho nổ chết. Một lát sau, Kim Giang gật đầu một cái, sau đó vội vàng lui đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tsan-nối-yai-nối-tai-gạch-nối-di-ai-gạch-nối-tsi-gạch-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.